Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, cơ duyên này. Ngàn năm chờ một lần. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tiện huynh, ta lão tôn cùng ngươi nói a. Vương mẫu nương nương cái kia bàn đào viên nhưng rất khó lường. Ta lão tôn đều hỏi thăm rõ ràng. Tổng cộng 3.600 gốc cây đào. Trong đó, phía trước 1.200 cây. Hoa hơi quả nhỏ, 3.000 năm mới chín. Người ăn thành tiên nói. Thân thể khỏe mạnh thân nhẹ. Ở giữa 1.200 gốc, tầng hoa cam thực, 6.000 năm mới chín. Người ăn hà nâng phi thăng. Trường sinh bất lão, đằng sau 1.200 gốc. Tử văn tương hạch, 9.000 năm mới chín. Người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, muốn hay không cùng ta lão tôn đi nếm thử. Hầu tử lôi kéo Trịnh Kiện, trong mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, nói nhỏ, Trịnh Kiện trong lòng kêu to, nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý, bất quá, mặt ngoài, Trịnh Kiện nhưng giả bộ khổ sở nói, đại thánh, ta tự nhiên là muốn đi mở mang kiến thức. Chỉ là nghe đồn bàn đào viên không được sở trường về vào. Mà còn có tiên lại thủ hộ. Chấm ngoặc kép, hầu tử cười hắc hắc. Không nói gạt ngươi, ta lão tôn hiện tại liền quản cái kia bàn đào viên. Dạng này, ta lão tôn đem ngươi biến thành một sợi lông. Giấu ở ta lão tôn gáy. Vào bàn đào viên, đẩy ra lực sĩ. Tiên lại, ngươi lại đi ra. Làm sao? Trịnh Kiện lộ ra một trận cười bỉ ổi, dùng sức nện một cái ngực, đại thánh thoải mái, không nói, cầu phú quý, chớ quên đi, hắc hắc, lời này ta lão tôn thích nghe, đi đi đi, chấm ngoặc kép, bàn đào viên, xem như trên trời dưới đất phần độc nhất tiên quả vườn. Làm sao có thể không có thơ đâu, có thơ làm chứng, yêu yêu sáng rực hoa đầy đủ cây, khỏa khỏa cây cây quả dâm cành. Quả dâm cành đầu rủ xuống gấm đạn, hoa đầy đủ trên cây đám son phấn. Cái này gọi, cao cấp nước số lượng từ Pháp. Hầu tử vào bàn đào viên cũng không phải lần đầu tiên. Ưỡn ngực ngẩng đầu, không coi ai ra gì. Vừa vào vườn, trước đi dạo một vòng, giả vờ tại kiểm kê gốc số. Xong về sau, nhân tiện nói, ta lão tôn có chút mệt mỏi. Các ngươi mà lại ngoài cửa chờ lấy. Ta lão tôn tại cái này nghỉ ngơi một lát, một đám lực sĩ, tiên lại thậm chí thổ địa chờ nhộn nhịp theo lời thối lui. Bốn phía nhìn nhìn, hầu tử mới run run người bên trên lông tơ. Trịnh Kiện liền xuất hiện bản tướng, xuất hiện tại hầu tử bên cạnh. Thế nào, lớn như vậy một cái vườn, hiện tại cũng là ta lão tôn che đậy. Hầu tử vui vô cùng, tiện tay lấy xuống một viên tử văn tương hạch 9.000 năm lớn đào. Cắn một cái, nước văng khắp nơi, Trịnh Kiện trợn cả mắt lên, khá lắm, đại thánh, tiểu đệ phục cay, tới một cái nếm thử. Hầu tử vừa ăn, một bên cười nói, dễ nói dễ nói, đây thật là tốt tạo hóa, cầu phú quý, chớ quên đi. Trịnh Kiện mừng rỡ không thôi, xung quanh tất cả đều là 9.000 năm mới chín cây già, cái lớn vị đẹp. Bên cạnh tiểu hài có thể thèm khóc loại kia. Nhìn xem Trịnh Kiện dáng dấp. Hầu tử cười thầm không thôi. Tiện tay lấy xuống một cái phụ cận lớn nhất. Ném cho Trịnh Kiện. Nếm thử. Nhanh. Nếm thử. Trịnh Kiện cầm tại bên miệng. Trước ngửi một cái. Liền cảm giác trong cơ thể pháp lực có chút tăng trưởng. Nhìn xem hầu tử tại cái kia ăn một miếng. Ném một cái. Hắn nhưng không muốn như vậy lãng phí. Ăn vào một cái lớn đào, liền lập tức đem bên trong ẩn chứa phong phú pháp lực chứa đựng tại huyết nhục bên trong. Chỉ chờ đi ra lại cẩn thận luyện hóa. Chẳng những ăn vụng, Trịnh Kiện thậm chí còn cầm một chút. 3.000 năm mới chín, 6.000 năm mới chín, 9.000 năm mới chín. Mỗi dạng lấy 3 viên, giấu ở trong chữ vật không gian. Tính toán trở về chậm rãi chủng loại cái này tiên gia trí bảo. Nhìn xem Trịnh Kiện dáng dấp, hầu tử cười to không thôi. Trịnh Kiện lại không một chút ngượng ngùng. Hắn không phải Linh Minh Thạch Hầu. Không có hầu tử cái kia kinh khủng thân thể. chỉ ăn hai cái cũng đã thân thể bão hòa. Cần phải chậm rãi luyện hóa mới được. Một lát sau, ăn bàn đào cuối cùng ăn no, Hầu Tử lập lại chiêu cũ. Mang theo Trịnh Kiện ra vườn, nhìn xem cửa ra vào một đám lực sĩ. Tiên lại, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đều là vô tận tiên khí. Các ngươi, nấc, thật tốt trông coi vườn. Ta lão tôn hôm nay liền trở về. Hầu Tử còn ợ một cái. Một đám lực sĩ nhộn nhịp mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, làm như không nghe thấy. Khom người về trong vườn đi. Trở lại đại thánh phủ. Trịnh Kiện đã đè nén không được trong cơ thể sắp phun ra ngoài tiên khí tinh hoa. Vội vàng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể rộng lượng pháp lực. Bàn đào thật sự là tiên gia chí bảo. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mừng rỡ không thôi. Nguyên bản không đến 2.000 năm pháp lực. Lúc này ăn 9.000 năm mới 9 cây già lớn đào. Trực tiếp tăng vọt một lần. Đến mức Hầu Tử, căn bản liền luyện hóa đều chẳng muốn luyện hóa. Hắn cái kia linh minh thạch hầu trời sinh tiên khu. Bản thân lại có thiên tiên đạo quả. Tựa như cái hang không đáy đồng dạng. Như vậy lại qua một đoạn thời gian, Trịnh Kiện đem hắn tích trữ bàn đào toàn bộ ăn vào. Luyện hóa trong đó tiên khí về sau. Một thân pháp lực ổn thỏa tăng vọt đến vạn năm. Cái này mới xưng là pháp lực vô biên. Một ngày này, Trịnh Kiện nghe nói hội bàn đào sắp đến. Trong lòng minh bạch, lại là một đợt cơ duyên đến rồi. Đây chính là thiên đình chuyên môn cho Hầu Tử mở cửa sau. Không phải vậy ngươi cho rằng đầy trời thần Phật không biết Hầu Tử thích ăn đào à? Trịnh Kiện vận lên thiên cương 36 biến đứng thẳng mà không có bóng. Đây là hắn vì lần này hành động chuyên môn khổ tu thần thông. Có thể nhật nguyệt vô ảnh, giấu tại hư không, chính là chân chính không gian thần thông. Hắn cái nào cũng không đi, liền chuyên môn giấu ở giao trì bên ngoài. Nhìn xem bên trong tiên quan lực sĩ hối hả, chờ lấy Hầu Tử tới. Rất mau tới một cái xích cước đại tiên. Trịnh Kiện thầm nghĩ, đến rồi, quả nhiên, cái kia xích cước đại tiên vào giao trì. Vung tay lên, liền ném ra một đám sâu ngủ. Giao trì bên trong tiên quan, lực sĩ, tiên nữ đều rơi vào trong mê ngủ. Lập tức, xích cước đại tiên hiện ra bản tướng. Chính là Hầu Tử bản khỉ. Gió cuốn mây tan, liền ăn mang uống. Cái kia tiên tử, gan rồng phượng tủy chờ bị hắn nếm mấy lần. Trịnh Kiện đi theo Hầu Tử đằng sau. Chỗ này trộm cắp một bình tiên tử. Cái kia trộm giấu một bàn long gan. Hầu Tử đã say mềm. Lẩm bẩm, không tốt, không tốt. Nhất thời bị phát hiện nhưng như thế nào là tốt. Không bằng hồi phủ bên trong đi ngủ đi. Chấm ngoặc kép, ra giao trí. Một đường đi loạn. Trịnh Kiện tiếp tục ẩn tại uống say Hầu Tử sau lưng. Hóa thành một sợi lông giấu ở chúng lông ở giữa. Lông khỉ, Trịnh Kiện, Omega, một trận đi loạn. Hầu Tử liền đi đến tam thập tam thiên bên trên Ly Hận Thiên Đâu xuất cung. Mắt say lờ đờ mông lung ở giữa. Liền xông vào, Đâu xuất cung Chu Lăng Đan trên đài. Thái Thượng Đạo Tổ đang cùng Nhiên Đăng cổ Phật giảng đạo đâu. Khóe mặt giật một cái. Hình như có cảm giác, cái kia con khỉ đến ăn của ta tiên đan, thế mà còn mang theo cái dư thừa ra hòa. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Đạo Tổ trong lòng hơi động, liền sáng tỏ Trịnh Kiện giấu ở trong đó. Nhưng mà, hắn nhưng giả bộ không biết, tiếp tục giảng đạo, không quan tâm. Bên trong đan phòng, Hầu Tử giống như triệt để đồng dạng đem 5 cái hồ lô đan dược hướng ra phía ngoài ngược lại ăn. Trịnh Kiện giấu ở Hầu Tử sau lưng, cũng không nhiều cướp, chỉ từ mỗi cái trong hồ lô lấy mấy viên kim đan. Còn lại đều bị Hầu Tử toàn bộ ăn sạch. Dưới kim đan bụng, Hầu Tử cũng tỉnh rượu. Chỗ nào không biết chính mình gặp rắc rối. Lúc này liền theo Tây Thiên Môn trốn hạ giới đi. Đến mức Trịnh Kiện, đi theo Hầu Tử đến chỗ tốt. Sau đó theo Nam Thiên Môn trượt xuống giới đi. Đi qua Nam Thiên Môn lúc. Tăng Trường Thiên Vương xem xét là Trịnh Kiện, căn bản không ngăn, tùy ý Trịnh Kiện hạ phàm. Ngươi nhìn, đây chính là phía trước hỏa táo tác dụng, chỉ là Trịnh Kiện không biết là, hắn đi theo ăn vụng kim đan sự tình đều bị đạo tổ nhìn ở trong mắt. Lui về tiên giới Trịnh Kiện, không chút nào dừng lại, trực tiếp liền trở về Bồng Lai. một đầu tiến vào lang hoàn trong động, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này cơ duyên quả nhiên là vạn năm khó gặp. Mưu đồ lâu như vậy, hầu tử ăn thịt, ta cũng cuối cùng xem như là lăn lộn đến nước canh. Ngồi xếp bằng trong động, hắn bão nguyên thủ nhất, thầm vận tiên pháp, bắt đầu hoàn toàn luyện hóa pháp lực, lớn mạnh tự thân. Đông Hải Tân Hoa Quả Sơn, trở về hầu tử bị đông đảo hầu tử khỉ tôn vây quanh. Vừa nghĩ tới không mang về đến chút tiên tửu để hầu tử khỉ tôn bọn họ cũng trường sinh bất lão. Hắn liền lần thứ hai lui về thiên đình, thừa dịp những cái kia tiên quan lực sĩ còn không có tỉnh. Lại trộm mấy vại rượu trở về, trực tiếp tại Thủy Liêm Động bên trong mở cái tiên tửu đại hội. Mà ở trong thiên đình, bị định trụ thân thể thật lâu thất tiên nữ cuối cùng giải thoát. Ngươi nói cái con khỉ này, định trụ thất tiên nữ nhưng cái gì cũng không có làm. Vương mẫu mang theo thất tiên nữ đi tới Lăng Tiêu Điện cáo trạng, đồng thời giao trì tạo rượu lực sĩ, Đâu Xuất Cung đạo tổ cũng đều đến. Còn có bị giao động đi Thông Minh Điện Xích Cước đại tiên. Một trận kiểm tra thực hư, hầu tử hành vi không có chút hồi hộp nào liền bại lộ. Chỉ là chẳng biết tại sao, đạo tổ biết rõ còn có cái trộm đan trộm, nhưng cũng không nói cùng. Sau đó, thiên đình lần này liền thật tức giận rồi. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn khiến nâng tháp Lý Thiên Vương xuất lĩnh Na Cha Thái Tử, Điểm Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, 12 Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, 4 Giá Trị Công Tào, Đồ Vật Tinh Đấu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc, Phổ Thiên Tinh Tướng, tổng 10 vạn thiên binh, vải 18 đánh thiên la địa võng hạ giới, đem Hoa Quả Sơn bao quanh vây khốn, thề phải đuổi bắt hầu tử quy án. Oanh oanh liệt liệt đấu pháp bắt đầu, cũng chính là theo một trận chiến này bắt đầu, cho đến đại náo Lăng Tiêu Điện, để hầu tử Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi truyền khắp tam giới. Mà lúc này, Trịnh Kiện còn tại lang hoàn trong động bế quan. Hoa Quả Sơn đầu tiên là Cửu Diệu Tinh Quan xuất chiến, khỉ tử di nhưng không sợ, một cái Như Ý Kim Cô Bổng vung lên đến, đánh hư không sụp đổ, chúng tiên cái nào dám ngăn, nặng đến 13.600 cân định hải thần châm, múa bay lên, lấy một địch chín, chiếm hết thượng phong. Phụ thân, cái kia yêu hầu thần thông quảng đại, Cửu Diệu Tinh Quan dù dũng, cũng là khó ngăn. Lý Thiên Vương bên cạnh, Na Cha Tam Thái Tử cau mày nói, đuổi bắt yêu hầu, chúng tiên sóng vai bên trên, không cần cùng cái kia yêu hầu khách khí. Lý Thiên Vương cả giận nói, thế là, Tứ Đại Thiên Vương cùng 28 tinh tú nhộn nhịp đi tới hư không bên trong, lẫn nhau phối hợp, vây quanh hầu tử, các loại pháp bảo thủ đoạn cùng nhau an bài bên trên. Hầu tử, bị chính nghĩa thiên đình đám tiểu đồng bạn vây đánh. Nhưng dù cho như thế, hầu tử vẫn như cũ không hề sợ hãi. Điều ra dưới trướng 72 động yêu vương cùng thiên đình chúng tiên hỗn chiến tại một chỗ. Bây giờ hầu tử, trong cơ thể pháp lực thâm hậu quả thực tột đỉnh. Lại có thiên tiên đạo quả, lại có 72 loại biến hóa. Quả nhiên là người ngăn cản tan tác tơi bời. Trận này đại chiến, thẳng đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Dưới trướng 72 động yêu vương cùng độc giác quỷ vương liền không có hầu tử bản lãnh lớn. Như vậy, nhộn nhịp bị thiên đình cầm nã. Thế là, hầu tử cơ hồ là lấy sức một mình chặn Tứ Đại Thiên Vương, Na Cha, Cửu Diệu Tinh Quan, 28 tinh tú, rút ra một cái lông tơ, biến thành vô số nắm lấy kim cô bổng hầu tử, đem thiên đình chúng tiên toàn bộ đánh lui chiến bại. Như thế thần uy, lập tức liền để Lý Thiên Vương sợ đến vỡ mật. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước Bật Mã Ôn thế mà thần thông mạnh mẽ như thế, nửa cái thiên đình tiên thần đều hạ phàm, vẫn như cũ bắt không được một cái yêu hầu. Ác chiến một ngày, thiên đình mặc dù bắt được không ít yêu quái, nhưng đều là Hoa Quả Sơn còn lại chủng tộc. Hầu tử bản gia, liền một cái hầu tinh đều không thể bắt lấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.